Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 26: Ngươi lưu manh, phải không? Thật sự chính là viết sai lầm rồi, Môn Hào không hơn sao? Thẩm Nhiên phục hồi tinh thần lại, nhíu nhíu hắn kia đối đẹp mắt mày kiếm, đạm từ từ trả lời đến, đã cảm thấy trong lòng không phản cảm nàng đụng chạm. Vậy là tốt rồi, tốt hưởng thụ tốt lắm. Lại nhìn đến nàng trừng mắt chính mình cặp kia lại đại lại viên đôi mắt đẹp, hắn cảm thấy còn đỉnh đáng yêu. Cũng không biết hắn là cái gì thẩm mỹ ánh mắt, cư nhiên sẽ cảm thấy người khác trừng mắt chính mình còn cảm thấy đẹp mắt. Còn có nàng kia no đủ hồng nhuận trông môi, một trường hợp lại giống như người ngoài hái thái anh đào hồng mê người. Hắn không giấu vết nuốt nước miếng. Lúc này hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới buổi sáng nghe được nàng tiếng thét chói tai. Trong lòng tò mò vụng trộm lặn xuống trong phòng nàng xem xét cái kết quả. Sau đó nhìn đến một bức mỹ nữ xuất thủy đồ hình ảnh. Nhớ tới nàng kia bị bao vây ở rộng thúng thình dụ mặt trong trắng lộ hồng. Bóng loáng tinh tế lại phấn nộn da thịt. Tên đột sau kiều mê người phạm tội dáng người. Còn có lúc này đang ngồi ở chính mình mẫn cảm trên vị trí. Kia đầy đặn lại có lực đàn hồi cái mông mang đến xúc cảm mani hạ thân nhất thời nóng lên. Hắn hảo huynh đệ, cư nhiên phi thường không biết xấu hổ nổi lên phản ứng. Vừa rồi còn một bộ con đúng lý hợp tình trương duyệt. Nghe xong hắn trả lời còn nhìn đến đối phương trong mắt kia một bộ. Ta sớm nhìn thấu hết thảy vẻ mặt, trong lòng một trận chột dạ. Nhưng là liền tính là như vậy nàng vẫn là không cam lòng. Muốn phải về nàng kia một nửa tam giác giản cùng thiết kiếm. Đó là nàng tiêu tiền mua. Dựa vào cái gì tiện nghi hắn? Ngươi vừa mới mở miệng muốn nói. Nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình mông phía dưới có cái gì vậy ở động. Nàng cúi đầu một chút. Mới phát hiện chính mình thế nhưng ngồi ở Thẩm Nhiên trên bụng phía dưới một chút mỗ cái địa phương. Mà cái kia địa phương chính là nhân gia tiểu huynh đệ địa bàn. Mà kia tiểu huynh đệ giờ này khắc này chính giống như có như không run. Trương Duyệt cả người cứng đờ, sau đó oanh một chút, trên mặt nháy mắt biến thành đỏ ửng một mảnh, đầu óc lại trống rỗng. Sau đó vừa mới muốn nói trong lời nói giờ phút này sớm đã cấp quên không còn một mảnh, cuối cùng chỉ viết ra ba chữ: ngươi lưu manh. Sau đó chạy nhanh theo hắn trên người đi xuống dưới. Không mà người khác nghi hoặc thần sắc, bụng mặt chạy, bên cạnh mới từ khiếp sợ hoàn hồn không biết nội tình ba người. Xem Trương Duyệt vội vàng rời đi bối cảnh, nhìn lại ngã vào trên sofa Thẩm Nhiên, vẻ mặt buồn bực tưởng, rõ ràng là ngươi đem thẩm đội trưởng áp ở dưới thân. Thế nào ngược lại ngươi còn mắng thẩm đội trưởng lưu manh đâu? Muốn lưu manh cũng là ngươi mới đúng nha. Ba người xem chạy xa bóng lưng. Trong lòng có vô số nghi vấn thổi qua, bất quá bọn họ biết lúc này muốn đến hỏi Trương Duyệt là không có khả năng biết đáp án. Tưởng phải biết rằng cũng chỉ có thể hỏi trước mắt này nam nhân. Vì thế, ba người ánh mắt tề loát nhìn chằm trên sofa Thẩm Nhiên. Làm Trương Duyệt từ trên người tự mình xuống dưới kia một khắc, Thẩm Nhiên cảm thấy chính mình trong lòng như là quăng mất đi rồi cái gì trọng yếu gì đó giống nhau. Cảm giác bên trong mặt vắng vẻ, thực không thoải mái. Bất quá nhân chính mình vừa mới lưu manh hành vi, hắn này hội cũng là xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng không thôi. Nếu không là bởi vì hắn nhiều năm đặc huấn lại thường xuyên xuất nhập vụ, bị thái dương phơi thanh mạch sắc làn da giúp hắn che giấu hết thảy duyên cớ, chỉ sợ giờ phút này ba cái mắt sắc tên đã sớm phát giác đến. Bất quá tuổi còn trẻ có thể làm được đội trưởng vị trí hắn đạo hạnh rất sâu. Hắn vẻ mặt chấn định ngồi dậy, thanh yết hầu, sắc mặt phi thường uy nghiêm nói: nhìn cái gì, không việc làm sao, còn không vội vàng của các ngươi đi. Sau đó dường như không có việc gì đứng dậy hướng chính mình phòng đi đến. Ở ai cũng nhìn không tới thời điểm, khóe miệng rất nhỏ gợi lên một chút liên chính hắn đều không có tra thấy ý cười. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.